Thư nữ, chương 143, góc truyện audio.com, Lãnh Hoa Đình đợi không kịp lập tức đẩy xe lăn đi về phía hậu viện, phía sau A Khiêm giúp đỡ Lãnh Hoa Đình, nhưng chưa đi tới hậu viện lại nghe thấy tiếng cười của Cẩm Nương ở phía sau hậu viện, trong tay cầm một phần xà phòng đã hoàn thành, vẻ mặt vui sướng, trên mặt xuất hiện đầy mồ hôi, Lãnh Hoa Đình nhìn mà đau lòng. Bụng của nàng lúc này đã lớn hơn rất nhiều, sẽ không tốt cho việc tùy tiện kéo nàng xuống, sợ làm nàng bị thương, nên chỉ có thể lườm nàng một cái mắng. Nàng một ngày không thể yên tĩnh được sao, khó khăn lắm mới có những ngày bình an như vậy, nàng như vậy mà còn chạy tới chạy lui được sao? Cẩm Nương nghe xong cũng không để ý cười cười đẩy Lãnh Hoa Đình vào chính đường, thái tử đang chờ đợi vì tò mò thấy Cẩm Nương bước vào trên mặt xuất hiện vui vẻ, hỏi. Đệ muội có phải muội vừa chơi đùa rồi phát hiện gì mới không? Cẩm Nương cười nhạt gật đầu nói, chỉ là nhàn rỗi tìm những việc thú vị thôi, đây chưa phải là bản chính, muội cũng không dám tùy tiện dâng cho điện hạ. Thái tử nghĩ rằng Cẩm Nương chẳng qua là khiêm tốn, phương pháp nàng có rất nhiều, nếu nàng làm ra được bất cứ đồ gì, dĩ nhiên vật đó rất là thú vị, muội cầm trong tay là gì, cho ta xem một chút. Thái tử đứng lên, đưa tay về phía Cẩm Nương vốn muốn giấu phần xà phòng đó ở sau lưng, xem ra đã không kịp rồi, đành phải đem phần màu đen gì đó cho thái tử xem, thái tử nhìn thấy vẻ mặt hắc tuyến, quả thực vật này dùng làm việc gì đây? Ách, lúc giặt quần áo chúng ta thường dùng mỡ động vật, muội cùng Trung Lâm thúc cải tiến một chút thôi, bỏ thêm chút ít thạch có chứa chất kiềm vào. Cẩm Nương xấu hổ giải thích. Thái tử từ nhỏ đã được Cẩm Y Ngọc Thực ăn ngon mặc đẹp, quần áo gì, đều là có người giúp hắn giặt rũ, làm sao có thể biết được mỡ động vật thì cần cho việc giặt quần áo chứ, nhìn rồi đưa lại cho Cẩm Nương vội cười đưa cho Lâm Thúc nhưng lại nháy mắt với thái tử nói. Điện hạ, đợi muội làm cái này đẹp hơn một chút, sau này mới dâng cho người. Thái tử cũng không ý kiến mà gật đầu, lập tức đứng dậy đi. Bạch Thịnh Vũ ngược lại hai mắt sáng lên nhìn Cẩm Nương, khóe miệng cười vui vẻ, tứ muội nhất thiết phải nhớ đến ta, tỷ phu ta cũng có phần đó nha. Lãnh Hoa Đình nghe được kinh ngạc đang muốn hỏi, Cẩm Nương lập tức bước lên trước nói với Bạch Thịnh Vũ. Yên tâm đi, nếu thiếu phần của tam tỷ phu tam tỷ thì còn không mắng chết ta. Bạch Thịnh Vũ nghe được cười ha ha, nhìn Lãnh Hoa Đình nháy mắt mấy cái cười cười xoay người rời khỏi phòng. Trong phòng không có người ngoài, Lãnh Hoa Đình tức giận nhìn Cẩm Nương bên cạnh. Nàng theo ta vào đây, Cẩm Nương bĩu môi, ngoan ngoãn đi theo vào, vừa vào cửa, Lãnh Hoa Đình lập tức đen mặt nhéo lấy cái mũi nhỏ của nàng, ngón tay của hắn lúc này đã tốt hơn nhiều, nắm lấy cái mũi của Cẩm Nương, việc này so với lúc trước dễ dàng hơn nhiều. Cái mũi của Cẩm Nương bị Lãnh Hoa Đình nắm lấy cảm thấy ngứa ngứa, âm thanh khàn khàn hỏi. Tướng công ta làm sai cái gì chứ, làm gì mà nắm mũi của ta? Vì nàng đang ở đây làm cái gì cũng không nói cho ta biết. Trong mắt Lãnh Hoa Đình tràn đầy lửa giận, mấy ngày nay hắn chỉ được gặp lướt qua Cẩm Nương chỉ thấy bóng chẳng thấy người đâu cả, hắn đã sớm tức giận đầy bụng rồi. Còn chưa có thành công mà chàng lại bận rộn như vậy, cho nên thiếp vẫn chưa có cơ hội nói. Cẩm Nương vuốt ve tay hắn, nhăn nhăn cái mũi, người này hở một chút là nắm cái mũi. Góc truyện audio.com, của nàng, giống như làm việc này đã thành nghiện rồi. Vậy nàng cũng nên thảo luận cùng ta, tam tỷ phu nói cổ phần kia đây là có chuyện gì? Lãnh Hoa Đình nhìn nàng thiện lương như vậy, bộ dạng rất đáng thương, liền buông tha cho nàng, đem nàng kéo qua ngồi xuống ghế ở bên cạnh hỏi. Cẩm Nương vừa nghe lời này, lập tức mặt mày hớn hở lên. Tướng công, xà phòng này là sau khi ta làm thành, cũng có khả năng giống như cửa hàng ở phía đông kinh thành đã làm, trực tiếp cho những người đứng đầu trong cung dùng, chỉ cần nương nương trong cung dùng đến cái này, các quan viên còn lại sẽ theo đó mà học theo, việc tiêu thụ chắc chắn sẽ tốt hơn. Lãnh Hoa Đình nhìn vẻ mặt đầy hưng phấn của nàng, không khỏi lắc đầu nói. Trong nội cung vật này cũng có quy định, một vật một khi đã dùng quen, rất khó sửa, trừ phi vật đó so với vật mà nàng xài trước kia tốt hơn nhiều, lại chỉ có mỗi mình nàng có thì mới có thể thôi. Đó là tự nhiên, ta làm ra vật này so với trước kia xài dĩ nhiên tốt hơn, nữa, việc điều chế ra vật này đã được thiếp cất giữ thật cẩn thận rồi, mặc kệ ai cũng đừng nghĩ trộm được bí quyết này của ta, chúng ta nên kiếm một cái xưởng ở Đông Nam, đem xà phòng làm ra trước tiên cho người ở biệt viện Hoàng thất dùng, đợi mọi người cảm thấy tốt hơn, lại mở rộng ra, tuy nói nơi này không phải là ở Hoàng cung, nhưng danh tiếng cũng không kém là bao nhiêu, hãy chờ xem, thứ này so với hai bệ máy móc kia còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn đấy. Cẩm Nương ngẩng đầu tự tin nói, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn của tiểu nương tử, Lãnh Hoa Đình đành phải nâng nàng lên, dựa vào lòng ngực của chính mình. Có thể kiếm tiền đương nhiên là tốt nhưng ta sợ bụng nàng càng ngày càng lớn sẽ rất mệt mỏi, hơn nữa là bên kia của chúng ta kiếm được lợi nhuận đã nhiều quá rồi, nếu lại thêm một cửa hàng kiếm được nhiều tiền, nàng không sợ người khác hận chết chúng ta sao? Tướng công, chàng không biết đạo lý này sao? Chúng ta nếu muốn mạnh mẽ lên, chẳng những nếu có cơ hội kiếm tiền, còn phải dùng tiền khống chế những người khác, không phải người có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ sao? Chúng ta cũng không lấy lợi nhuận một mình, nếu như cửa hàng này làm ăn thành công, những quý nhân cầm quyền đều sẽ tham gia vào, đúng hạn còn phải chia lợi nhuận cho bọn họ nhiều lợi lộc như vậy, bọn họ làm sao lại hại chúng ta? Hơn nữa chúng ta là người đứng đầu của cửa hàng, chỉ cần chúng ta mất hứng một chút, muốn người nào chết chẳng mấy khó khăn, như là thái tử thời gian lâu, hắn thấy tiền kiếm từ trong việc này rất tốt đã thành thói quen, sau này nhất định sẽ ỷ lại vào việc này, tương lai khả năng nói chuyện của chúng ta sẽ được nâng cao hơn rất nhiều rồi, chúng ta sẽ không giống như bộ dạng bây giờ của phụ vương, bị bắt thóp mà phải sống khổ sở như vậy. Cẩm nương yên lặng nhìn Lãnh Hoa Đình đem những lời này nói ra, nàng sở dĩ muốn thái tử tham gia vào thứ nhất là để cho nàng có thể có chỗ dựa vững chắc nhất là thái tử thử hỏi có thái tử tham gia vào, người nào dám đến lộng hành. Hơn nữa, có thể dùng tiền này hối lộ một chút với thái tử, nếu qua một thời gian nhất định có thể kiểm soát được kinh tế của thái tử, nhất định hắn không thể không vì giản thân vương phủ mà ra mặt. Tuy Cẩm nương có cảm giác trong việc này có hơi xấu xa một chút, nhưng sau khi nhiều lần nàng xém chút đã bị giết hại, nàng đã nhìn rõ một sự thật, chỉ có làm bản thân trở nên mạnh mẽ. Gocchuyenaudio.com mới có biện pháp bảo vệ bản thân mình tốt nhất, những việc khác đều không quan trọng. Nàng cũng không muốn mình như giản thân vương cả đời đều bị hoàng thất kiểm soát, cả đời vì hoàng thất mà bán mạng, xong chuyện còn phải mang thêm tội danh trong người, quá bất công rồi. Lãnh Hoa Đình nghe xong cảm thấy rất sâu sắc, đành phải chấp nhận, hắn nắm chặt tay của Cẩm nương, chiều mến vuốt đầu nàng nói. Nương tử, vất vả cho nàng rồi. Cẩm nương cười tươi cũng học theo nắm lấy cái mũi của hắn lại. Không khổ cực, thiếp đây cũng muốn kiếm tiền cho con mình thôi, hai tử của chúng ta có thể không phải là thế tử, nhưng nhất định phải có tiền a, trở thành một phú hào nhiều tiền cũng tốt. Lại nói tiếp, việc này quả thật rất kỳ lạ, vương gia buổi tối thường hỗ trợ bọn họ, mấy ngày nay, vương gia vẫn cùng Diệp Nhất Trung Lâm Thúc thử nghiệm chế tạo xà phòng, chẳng qua không phải thái tử vẫn còn ở trong biệt viện sao, vương gia không thể lộ diện, cho nên, lúc Lãnh Hoa Đình giáo huấn Cẩm nương, ở bên ngoài Cẩm nương đắc ý thành thật nói ra, tứ nhi Phong Nhi nghe thấy được liền bĩu môi kêu lên, đêm hôm đó, vương gia cùng Trung Lâm Thúc mang Lãnh Hoa Đình giáo huấn một trận, vương phi dĩ nhiên cũng ở một bên giúp đỡ. Tiểu Đình, chúng ta tìm cho con được một thê tử tốt như vậy, nàng chỉ là một lòng vì vương phủ mà suy nghĩ, làm sao con có thể trách mắng nàng được, nàng là một người vợ khó có được, hơn nữa, thân thể của nàng, tâm tình lúc này so với trước sẽ khó khăn hơn, con không được tức giận với nàng, nhường nàng một tí, một chút tốt xấu cũng không phân biệt được, đem nàng ra mà chút giận, con quả thật muốn người ta tức giận sao, nếu còn lần sau ta nhất định sẽ không tha cho con. Nghe xong lời này Lãnh Hoa Đình rất tức giận, hắn ở đâu mà trách nàng chứ, còn chưa nói được hai câu, nha đầu kia so với hắn có đạo lý hơn nhiều hơn nữa, bọn họ vốn cũng không cãi nhau nha, làm sao lúc này lại bị mọi người hỏi tội đây. Chẳng qua buồn bực thì buồn bực, nhưng hắn biết phụ mẫu rất yêu thương tiểu nương tử của mình, trong lòng của hắn cũng vui vẻ, từ sau khi hắn trúng độc lần đầu biết ngoan ngoãn nghe lời để cho vương gia cùng vương phi quở trách, sau khi xong xuôi còn cúi đầu thi lễ với bọn họ mới lui ra ngoài. Trở lại phòng của bọn họ, tác giả của việc này đã ngáy khe khẽ trên giường, hắn thật sự giờ khóc giờ cười, cũng không còn gọi Phong Nhi đến hầu hạ, chính mình đi rửa mặt, sau khi rửa mặt lập tức đến bên người tiểu nương tử nằm xuống, đem nàng ôm vào trong lòng của chính mình, ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, thái tử muốn lên đường hồi kinh, Lãnh Hoa Đình cùng Cẩm nương đã thức dậy sớm, hai người Phong Nhi cùng Tứ Nhi sau khi đi vào phòng, sắc mặt đều xuất hiện biểu tình kỳ lạ, Cẩm nương nhìn thấy cảm thấy kỳ quái, nhìn thật kỹ thì thấy hai mắt của Tứ Nhi đã hồng lên, giống như là đã khóc, còn Phong Nhi lại có tâm tư bất định không rõ đã xảy ra việc gì. Cẩm nương nhìn Lãnh Hoa Đình cũng không hỏi hai nàng ấy, chỉ chờ Tứ Nhi giúp nàng trải đầu, sau khi làm xong xuôi mọi chuyện, lấy cơ muốn tìm chút ít quà tặng để thái tử mang về nhà ẫu thân, liền kéo Tứ Nhi đi đến trong nội đường. Đây là làm sao vậy, đôi mắt hồng lên giống như đôi mắt thỏ vậy. Cẩm nương hỏi Tứ Nhi bên cạnh, Tứ Nhi nghe xong nước mắt liền rơi xuống, qua một lúc lâu cũng không nói chuyện, chỉ khóc. Cẩm nương nhìn thấy lập tức nôn nóng, kéo tay nàng nói. Đến tột cùng là chuyện gì, ngươi nên nói cái gì đi chứ? Thiếu, Gocchuyenaudio.com, phu nhân, người đừng hỏi, hỏi cũng vô dụng, việc này, người muốn quản cũng không được. Tứ Nhi đành phải lấy khăn lau nước mắt, nức nở nói ra. Lại là A Khiêm đúng không, ngoại trừ A Khiêm, người còn có thể vì chuyện gì mà khóc đây. Cẩm nương tức giận đem Tứ Nhi kéo đi, đi thôi, ta giúp người, ta nhất định sẽ quản được người kia có đi hay không. Tứ Nhi nghe xong dập đầu đi theo đằng sau, nàng rất muốn đi, nhưng lại có chút do dự, nhỏ giọng nói ra. là đại ca của hắn, muốn hắn đi theo thái tử ra hồi kinh, hai người vừa rồi ở trong sân bên kia đã đánh nhau, nô tỳ đi xem một cái, lại bị lãnh đại nhân mắng, nói nô tỳ là họa thủy. Cẩm nương nghe được nhướng mày, cái tên lãnh tốn này thật là không có não mà, làm sao nói mãi mà không hiểu được chứ, hắn không hiểu rằng dưa hái xanh sẽ không ngọt sao. A Khiêm nếu muốn hồi kinh ai có thể ép được hắn chứ. Hơn nữa tướng công trong lúc này đang cần dùng người, nếu A Khiêm đi, giống như chặt đứt cánh tay của tướng công sao. Đi, đi xem, ta không tin, tìm không được người trừng trị hắn. Trong nội tâm Cẩm nương đầy tức giận, dắt theo tứ nhi đi ra ngoài. Lãnh Hoa Đình thấy sắc mặt của Cẩm nương có gì đó không đúng, lại nhìn tứ nhi đang lau nước mắt, trong lòng cũng hiểu 7-8 phần, cũng không ngăn các nàng lại, đẩy xe lăn đi theo phía sau. Phong Nhi có chút mất bình tĩnh, lại thấy thiếu gia cùng thiếu phu nhân đi ra ngoài, bản thân cũng vội vàng theo sau. Cẩm nương đến tiểu viện của A Khiêm, quả nhiên từ xa nghe đến tiếng đánh nhau. Khiêm đệ, phụ thân không còn nhiều thời gian, người cho dù có tức giận, nhưng trước khi ra đi phụ thân cũng muốn gặp mặt đệ một lần, điều này đệ làm con nên làm tròn hiếu đạo. Nếu người chết, đệ sẽ đi bái lạy, xem như cả đời đã làm tròn đạo hiếu rồi, đệ đã nói, nếu người còn trên đời, đệ sẽ không đặt chân trong phủ này một bước. Hôm nay không phải đúng lúc sao, người thừa kế chính là huynh sao, loại bớt người tranh đoạt với huynh, huynh không phải nên vui vẻ hơn sao. Lãnh Khiêm đã thay đổi không còn kiệm lời như xưa nữa, vừa đánh vừa nói, chẳng qua trên khuôn mặt thể hiện sự trống vắng, ánh mắt tức giận như có người thiếu nợ hắn vậy. Lãnh Tốn giận dữ, mắng to lên rằng hắn là kẻ bất hiếu, lúc này, Cẩm nương đi vào trong sân, thoải mái tiến về phía ghế đá trong hậu viện ngồi xuống, làm ra một bộ dạng giống như đang xem hai huynh đệ nhà này tranh đấu với nhau. Lãnh Hoa Đình cũng học theo ngồi ở trong hậu viện, một lời cũng không nói ra, chẳng qua trước khi bước ra khỏi cửa Trương ma ma đưa cho hắn một mâm điểm tâm, lúc này ăn liền cầm một miếng lên cắn, lại đưa một miếng cho Cẩm nương, hai người vừa ăn vừa nhìn bên cạnh rất giống với bộ dạng đang xem phim võ hiệp. Nhìn thấy hai huynh đệ này càng đánh càng hăng say, Lãnh Hoa Đình sợ hai người bọn họ không phân nặng nhẹ mà đánh qua bên đây, lớn tiếng nói với hai người kia. Hai người các ngươi muốn đánh thì cách xa ra một chút, đừng có một hồi đánh ra một trường nào đó chúng ta thì thật không tốt. Lãnh Khiêm dĩ nhiên cảm thấy tốt hơn, hắn đã nghe quen lời nói của Lãnh Hoa Đình rồi, còn Lãnh Tốn nhất thời nhịn không được, phẫn nộ liếc nhìn Lãnh Hoa Đình, Cẩm nương nhìn thấy người này tức giận, cười lạnh nói. A Tốn A, ngươi không thấy là rất nhàm chán sao? Vì cái gì muốn kéo Lãnh Khiêm quay trở về, hắn là hộ vệ của chức tạo sự đại nhân, có trách nhiệm ở Giang Nam, không có mệnh lệnh của chức tạo sự đại nhân, hắn không thể đi theo ngươi. Cẩm nương, gocchuyenaudio.com, chẳng qua là đang cầm một cái lông gà giống như một khối lệnh bài, nàng cũng không biết tướng công nhà mình có thể ra lệnh cho huynh đệ họ Lãnh này không, nhưng mà, mặc kệ ai không được nhưng nhất định thái tử điện hạ là làm được rồi. Phu nhân, đây là việc trong nhà của hạ thần, người tốt nhất không cần lo chọn bọn thần. Lãnh Tốn lạnh lùng nhìn Cẩm nương mà nói ra, chuyện của A Khiêm cũng là chuyện của ta, A Khiêm từ nhỏ đã ở bên cạnh ta, năm đó hắn do các ngươi đuổi ra ngoài, lúc sắp chết lại muốn hắn quay trở về, nói chuyện dễ nghe như vậy sao? Lãnh Hoa Đình không thể nhìn có người thái độ không tốt với nương tử nhà hắn như vậy, lập tức cắt ngang lời nói của Lãnh Tốn. Cẩm nương cảm thấy cứ như vậy cũng không tốt, thừa dịp hai huynh đệ này đánh nhau kịch liệt lập tức nói bên tai của Phong Nhi. Đi mời thái tử điện hạ tới đây. Phong Nhi nghe xong đang muốn đi, lại thấy thái tử từ bên cạnh đang đi tới, Cẩm nương liền lớn tiếng nói. Lãnh đại nhân, ngươi vốn sợ nếu A Khiêm ở đây, sẽ lấy tứ nhi đúng không? Thân phận là một nô tỳ thấp kém, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm thiếp ở lãnh phủ mà thôi, nô tỳ kia có tư cách gì mà làm thê của lãnh phủ? Lãnh Tốn tức giận nhìn Cẩm nương, ai nói tứ nhi cô nương thân phận thấp kém rồi? Thái tử tiến vào rất đúng lúc, chỉ nghe thấy Lãnh Tốn đánh giá thân phận thấp kém của tứ nhi, không khỏi nhíu mày hỏi, ngày ấy trong địa đạo, nếu không có nha đầu lanh lợi bên cạnh Cẩm nương này, hắn chỉ sợ đã chết trong lao ngục thần không biết quỷ không hay rồi, tứ nhi cũng coi như là một nửa ân nhân cứu mạng của hắn. Lãnh Khiêm, Lãnh Tốn thấy thái tử đi đến, vội vàng ngừng tay, Lãnh Khiêm đứng một bên cũng không nói gì, Lãnh Tốn chắp tay lại nhìn về phía thái tử nói. Điện hạ A Khiêm cố ý muốn để tứ nhi làm thê của đệ ấy, hoàn toàn không nghe theo lệnh của phụ mẫu, đây không phải là kẻ bất hiếu sao? Như thế nào, ân nhân cứu mạng của cô chẳng lẽ không xứng với huynh đệ hai người? Thái tử phe phẩy cây quạt trên tay, chậm rãi bước tới bên người của Lãnh Tốn, liếc nhìn Lãnh Tốn. Lãnh Tốn nghe được điều này nhưng có phần không hiểu cho lắm, không dám phản bác, chỉ trừng mắt với tứ nhi, vẻ mặt như muốn đem tứ nhi ăn tươi nuốt sống vậy. Cẩm nương nhìn thấy bộ dạng của thái tử suy nghĩ hôm nay chuyện của tứ nhi nhất định sẽ toại nguyện cho nên cố ý lớn tiếng nói. không phải chỉ là gia thế không hợp thôi sao, khó có được tứ nhi cùng A Khiêm tâm đầu ý hợp như vậy, điện hạ người nên giúp hắn một chút đi. Ừ, tứ nhi cùng Phong nhi hai người đều có công cứu giá, cô đặc biệt bỏ đi thân phận nô tỳ của các nàng, Phong làm nữ quan ngũ phẩm cung đình, chuyên trách hầu hạ lãnh phu nhân. Thái tử cao giọng nói ra. Tứ nhi nghe xong cảm thấy kinh ngạc, còn chưa hồi phục lại tinh thần, Phong nhi lanh lợi tiến lên phía trước, lập tức kéo tứ nhi cúi đầu lại tạ thái tử, hô to thiên tuế, thần chí lúc này của tứ nhi mới hồi phục, đi theo sau cúi đầu lại tạ thái tử. Nữ quan ngũ phẩm tuy vẫn chuyện trách hầu hạ cho cầm nương, nhưng thân phận lại cao hơn nhiều so với nô tỳ, rất nhiều thiên kim tiểu thư của các quan viên tiến cung, nếu không tham gia tuyển phi tử, sẽ lập tức được phong làm nữ quan, ở trong cung sẽ trông coi người và hầu hạ các vị phu nhân, đến lúc 25 tuổi, lập tức có thể xuất cung, lập gia đình hoặc trở về quê hương. Thái tử lần này ra tay đã cho Phong Nhi cùng Tứ Nhi có một thân phận hoàn toàn mới, càng đề cao thân phận của cầm nương. Góc truyện audio.com Đáng lẽ thân phận của cầm nương chỉ mới là lục phẩm cáo mệnh phu nhân, căn bản không có tư cách được ngũ phẩm nữ quan hầu hạ, ý của thái tử đã rất rõ ràng, sau khi hồi kinh cầm nương rất nhanh sẽ được phong thưởng, ít nhất cũng là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Hơn nữa, cầm nương còn có quyền quyết định hôn sự cho tứ nhi, phong nhi, đây cũng là nội quy ở trong cung, chỉ cần chủ tử cho phép, nữ quan có thể sớm lập gia đình. Lúc này nếu như lãnh tốn lấy thân phận của tứ nhi không xứng với A Khiêm, hắn cũng chưa có tư cách đó nha. Chẳng qua là rõ ràng lần này thấy được thái tử đang dùng quyền hành mà lấn áp người dưới, lãnh tốn mặc dù không dám phản bác nhưng chân mày cũng đã nhăn lại thành một đoàn. Cẩm nương nhìn thấy điều này liền cười vui vẻ, nâng bụng lên đi đến bên người của lãnh tốn nói. A Tốn, ta vốn nghĩ muốn cho ngươi uống rượu mừng của A Khiêm, xem ra, ngươi không có phúc đó rồi, phiền toái ngươi một chút trở về phủ nói với phụ thân ngươi đi, hôn sự của A Khiêm, bổn phu nhân sẽ giúp hắn chuẩn bị chu đáo, nói không chừng, sang năm có thể cho lãnh phủ một người nữa. Lãnh Tốn nghe xong sắc mặt càng biến đổi, chẳng qua hắn biết thân phận của Cẩm nương bây giờ đã khác xưa rất nhiều rồi, thái tử rất coi trọng nàng, hơn nữa, nàng còn có rất nhiều quyền lực về tiền tài, năng lực của nàng có thể ảnh hưởng tới triều chính quốc gia này, nữ tử này tuyệt đối không thể khinh thường, càng không thể đắc tội. Tuy hắn tức giận vì Lãnh Khiêm là một kẻ bất hiếu, nhưng nếu Lãnh Khiêm có được sự tin cậy của nàng, đối với lãnh gia của hắn cũng có chỗ tốt, chuyện này không thể lường trước được. Cân nhắc một chút, vẻ mặt của Lãnh Tốn cũng biến đổi, chắp tay nói với Cẩm nương. Vậy làm phiền phu nhân, mọi chuyện của lệnh đệ đều nhờ phu nhân, hạ quan trở về sẽ khuyên gia phụ sớm ngày đón tứ nhi cô nương hồi phủ. Ân, thái độ này cũng không tệ lắm, nếu biết sớm như vậy, bản thân cũng không cần phí nhiều lời đến thế. Cẩm nương nghe xong rất hài lòng, tứ nhi càng mừng rỡ, hai mắt trong suốt nhẹ nhàng nhìn Lãnh Khiêm, Lãnh Khiêm nhịn không được khi nhìn thấy bộ dạng này của tứ nhi, lại đỏ mặt không được tự nhiên quay mặt đi. Cẩm nương hướng về phía của thái tử tạ lễ, thái tử cười nhìn nàng, còn nói vài câu dặn dò, rồi mới chính thức lên đường. Cẩm nương cùng Vương Phi, Lãnh Hoa Đình còn có Bạch Thịnh Vũ cùng nhau đi ra ngoài biệt viện, Bạch U Lan tới bên cạnh Cẩm nương hành lễ từ biệt cùng nàng, lúc lên xe ngựa, nàng đột nhiên nhỏ giọng nói với Cẩm nương. Thế tẩu, từ nay về sau tẩu đừng cười với người khác như vậy. Tẩu cười, thật sự rất đả kích người khác. Cẩm nương nghe thấy nhưng không hiểu, qua một lúc vẫn chưa lấy lại tinh thần, Bạch U Lan cũng đã đi đến xe ngựa. Cẩm nương nhếch môi nói, U Lan muội, muội hẳn nên là người cười nhiều mới phải, cuộc đời vốn đau khổ trong một thời gian mà thôi, đừng vì một chút chuyện mà phá hỏng tâm tình của mình, cho dù có gặp khó khăn, nhớ kỹ, nên cười thật vui vẻ. Lãnh Thanh Dục đứng ở một bên lẳng lặng nhìn nàng, nghe xong những lời này của nàng, lập tức xuất hiện một nụ cười khổ, Bạch U Lan làm sao có thể biết được điểm tốt của nàng, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, rất nhiều phu nhân đang khi dễ nàng, trên mặt nàng vẫn là một nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười kia của nàng đã làm rung động ánh mắt của hắn, làm cho hắn động tâm. Lúc thái tử đi rồi, thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức, Cẩm nương càng ngày. Góc truyện audio.com Càng bận rộn, mỗi ngày Lãnh Hoa Đình đều đi ra ngoài huấn luyện binh lính, nàng lại ở phía sau hậu viện thử nghiệm xà phòng. Trung Lâm Thúc rất có nghiên cứu đối với các loại nguyên liệu này, qua nhiều lần làm thử, đã làm ra xà phòng không còn màu đen gì đó nữa, việc quan hệ với quan viên rất nhiều. Cẩm nương nhớ lại lúc trước, đem xà phòng cắt thành từng khối, dùng bọc giấy bao lại, đầu tiên đưa cho Lưu Ma Ma dùng thử. Lưu Ma Ma sau khi sử dụng hết cảm thấy ngạc nhiên, lại đích thân đi kiếm Cẩm nương. Cẩm nương liền cười đem cho nàng mấy khối, còn đặc biệt đưa một chút đến phòng giặt giũ của biệt viện. Sau khi để quản sự Ma Ma dùng xong, lập tức liền tán thưởng. Cẩm nương cũng không nhỏ nhen, đem một ít cho từng phòng của biệt viện dùng thử. Sau khi dùng xong liền đích thân đến chỗ Cẩm nương yêu cầu, bộ dạng của Cẩm nương giống như rất khó xử. Ngày ấy Lưu Ma Ma cũng bị người dưới thúc giục mà trở nên sốt ruột, mới có thể kiên trì đến yêu cầu mỡ động vật này từ Cẩm nương. phu nhân, mỡ động vật mà người đưa cho nô tỳ xài rất tốt, giặt quần áo vừa nhanh, những quần áo khó giặt bây giờ cũng giặt được rất tốt rồi, người còn chứ? Cẩm nương khó xử nhìn Lưu Ma Ma nói, lẽ ra chúng ta cũng là sống nhờ trong biệt viện, ột ít xà phòng hẳn là đương nhiên rồi, chẳng qua vật này thật sự rất phức tạp, lại tốn rất nhiều tiền, nhưng mà lúc này bọn ta không thể tiếp tục mà làm được nữa. Lưu Ma Ma là lão nhân trong cung, đã sớm luyện thành một đôi mắt thông minh lanh lợi, có thể nghe ra ẩn ý từ việc này, Cẩm nương tiếng nói vừa dứt, nàng nhân tiện nói. Như thế này đi, biết phu nhân người cũng khó khăn, trong phủ cũng đã bị thành như vậy, chỉ sợ nếu có tiền cũng đã bị chôn vùi rồi, như vậy đi, nô tỳ sẽ đi hậu viện lấy chút bạc đưa cho người, sẽ chuyên trách mua đồ của người xà phòng xài tốt lắm, dù sao những thứ mỡ động vật kia cũng phải lấy tiền mua, cũng không tính là phạm quy chế gì, nếu người có nhiều tiền thì có thể chế tạo nhiều hơn một chút, những cung nữ trong nội viện giặt giũ cũng sẽ cảm thấy thuận tiện hơn rất nhiều, nhất cử lưỡng tiện rồi. Cẩm nương muốn chính là những lời này, lập tức cùng Lưu Ma Ma định ra số lượng cần thiết mỗi tháng, bản thân ở hậu viện tìm kiếm một cái xưởng nhỏ, nghiêm túc ở phía hậu viện mà làm ra xà phòng. Tin tức xà phòng mới được dùng biệt viện của hoàng gia đã lan ra rất nhanh, phu nhân của các quan lại rất nhanh cho người hỏi thăm tin tức loại xà phòng này, đương nhiên, tin tức này do chính Cẩm nương để Diệp Nhất truyền ra, chẳng qua là các vị phu nhân không thể tiến vào biệt viện hoàng gia, lại vô cùng hiếu kỳ với tin tức này. Cẩm nương liền ở Giang Nam tìm kiếm một cửa hàng nhỏ, để cho Diệp Nhất quản lý người làm, mang loại xà phòng này tuyên truyền rộng ra, đương nhiên, loại xà phòng này chỉ dành cho các quan lại nhà giàu, về sau quả nhiên là vật dụng không thể thiếu của các vị phu nhân, bọn họ biết rằng bọn họ cùng với người trong biệt viện hoàng gia đang sử dụng loại xà phòng này, thật là một vinh hạnh, chất lượng lại rất tốt, việc này đã lưu truyền trong nội thành Giang Nam. Các cửa hàng của Cẩm nương mỗi ngày đều làm ăn phát đạt, may mắn, khách nhân vô cùng vừa lòng, xưởng nhỏ sản xuất tất nhiên là không đủ, Cẩm nương không thể không mở rộng việc sản xuất ra, việc làm ăn càng ngày càng mở rộng ra, mấy tháng sau, huyện Lâm Giang lân cận những phú thương lớn cũng nghe tin mà tìm đến cửa hàng, tìm Diệp Nhất để đặt. Góc truyện audio.com, hàng, sử dụng xà phòng, lập tức trở thành mốt hiện nay của các thị trấn. Bận rộn như vậy, mà bụng của Cẩm nương mỗi ngày một lớn hơn, rốt cục cuối cùng thời tiết đã trở nên mát mẻ hơn, hoa sen ở Giang Nam đã bắt đầu rơi rụng xuống, hoa cúc bắt đầu nở rộ cũng đã đến thời điểm hai tử của Cẩm nương ra đời. Trước khi sinh mấy ngày, trong lòng của Cẩm nương cảm thấy vô cùng bất an, vừa vui mừng, vừa sợ hãi, mỗi ngày đều kiên trì đi lại trong nội viện, vận động cho thật nhiều, mặc dù như thế, hai chân cũng bị sưng phù lên, chỉ cần nhấn tay xuống đó, lập tức sẽ xuất hiện một cái lỗ thật sâu, Cẩm nương biết rõ, nguyên nhân là do mang thai, các dây thần kinh ở chân bị chèn lại, kết quả dẫn tới máu không thông được. Thái y mỗi ngày đều đến xem mạch cho nàng, nói cho nàng biết rằng hai tử rất khỏe mạnh, hơn nữa thai vị rất tốt, Cẩm nương nghe xong lời này cũng có an tâm hơn chút ít nhưng vẫn còn lo sợ, loại lo sợ không có lý do này, cho dù có người bên cạnh hàng ngày an ủi nàng, nàng vẫn vô cùng kinh sợ. Lúc này mỗi ngày Lãnh Hoa Đình đều không đi ra ngoài, mỗi ngày đều ở trong nội viện chăm sóc cho nàng, cùng nàng tản bộ trong vườn, lúc nàng sợ hãi, hắn sẽ dịu dàng mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, an ủi nàng, kỳ thật trong lòng của hắn lúc này, so với nàng càng thêm hoảng hốt, mặc dù hắn chưa bao giờ chứng kiến lúc nữ nhân sinh hài tử, nhưng không ăn qua thịt heo, thì cũng đã từng thấy heo chạy chứ. Trước kia trong vương phủ, quản sự Mama cũng đã từng trải qua, rất khó sinh, hắn cũng có nghe nói qua cho nên, so với nàng, hắn càng khẩn trương. Mấy tháng này, Cẩm nương thường phải nâng bụng ngồi trong phòng vẽ tranh, sau khi sinh hai tử cửa hàng mới bắt đầu xây dựng, dù sao nàng cũng là nữ nhân, lại đang mang thai, không thể xuất đầu lộ diện bận rộn ở bên ngoài, vì vậy mỗi ngày nàng đều dạy cho Lãnh Hoa Đình một chút hiểu biết về việc này, mang bản vẽ của Diệp cô nương thay đổi lại, hai người cùng nhau thương lượng, làm sao để đưa bản vẽ đó vào được thực tế. Ở phương diện này Lãnh Hoa Đình lại là một thiên tài, Cẩm nương chỉ cần giải thích một lần, hắn đã hiểu, chỉ cần nói một hắn lại hiểu đến ba, lúc thấy Cẩm nương sửa chữa bản vẽ của Diệp cô nương, nàng đã đưa ra rất nhiều ý kiến rất hợp lý, trước khi sản xuất cuối cùng hai người đã đem bản vẽ hoàn thiện đầy đủ, hiện tại Lãnh Hoa Đình đã hoàn toàn không cần Cẩm nương nữa, bản thân hắn cũng có thể chủ trì việc xây dựng nhà xưởng mới. Không lâu sau khi thái tử hồi kinh, hoàng thượng lập tức hạ chỉ xóa bỏ tội danh của Giản Thân Vương, nhưng mỗi ngày vương gia vẫn xuất hiện dưới thân phận là một ám vệ, chẳng qua lúc này không có thái tử ở đây, người có thể xuất hiện nhiều hơn một chút, còn vương phi lại nghĩ đến vấn đề Cẩm nương sắp sinh rất lo lắng cho nàng. Mỗi người trong biệt viện mỗi ngày đều mang tâm trạng, hằng ngày đều nhìn xem bụng của Cẩm nương, vừa hy vọng đến ngày Cẩm nương sinh hài tử, vừa sợ hãi ngày đó đến, Lưu Ma Ma bởi vì chuyện xà phòng nên cùng Vương Phi và qua lại thân cận nhiều, những ngày này, mỗi ngày nàng đều đến Nam Viện tán gẫu một chút cùng Vương Phi tâm sự, nói về việc nhà. hôm nay Cẩm Nương được Tứ Nhi dìu đi lại trong nội viện, đột nhiên ở phía bụng trở nên rất đau đớn, hạ thân như có dòng nước chảy ra, trong lòng nàng hoảng sợ, vội vàng nói với Tứ Nhi: "Nhanh, ta sắp sinh, chúng ta trở về phòng đi." Tứ Nhi bị dọa cho hoảng sợ, nhìn thấy vẻ mặt đau đớn Góc Truyện audio.com của Cẩm Nương, vội hỏi: "Thiếu phu nhân, người đi được không? Nô tỳ cho người đem cán đến đây đi." Cẩm Nương gắt gao nắm chặt tay của Tứ Nhi, cắn răng nói: "Không cần, ta có thể trở về được, chắc chỉ là đau bụng trước khi sinh mà thôi, lúc này chưa sinh được." Tứ Nhi nghe xong vẫn lớn tiếng kêu lên: "Người đâu, mau tới đây, thiếu phu nhân sắp sinh." Trong phòng, Trương Mụ Mụ cùng Tú Cô hai người lập tức chạy đến, hai người đứng mỗi người một bên, dìu Cẩm Nương vào trong phòng. Bên kia Vương Phi cũng nghe thấy, bỏ qua Lưu Ma Ma lập tức sai người đi chuẩn bị nước ấm, bà đỡ cùng Thái Y đã sớm chờ ở nội viện, tất cả dụng cụ đã được chuẩn bị chu đáo, bà đỡ được mời đến từ thị trấn Giang Hoa, nghe nói là một bà mụ vô cùng có kinh nghiệm, việc này Lãnh Hoa Đình đã cho người điều tra qua bối cảnh của bà mụ, cảm thấy yên tâm mới cho bà mụ đi vào trong nội viện. Cẩm Nương trải qua từng cơn đau đớn, mới vừa giảm bớt chút ít, được Tú Cô cùng Trương Ma Ma dìu vào trong phòng, lúc này lại đau không chịu được, đành phải nằm im trên giường. Trước kia nàng đã từng nghe chị dâu sinh con ở bệnh viện, cũng phải trải qua mấy giờ, bác sĩ nói nếu chưa tới lúc sinh, thì không cho vào phòng sinh, muốn nàng đi qua đi lại, cho nên Cẩm Nương cũng biết việc này, chịu khó đi lại cho thật nhiều, sẽ rất tốt cho sinh hài tử. Nhưng lúc này mời bà mụ là một người hơn 40 tuổi, bộ dạng rất là khôn khéo lanh lợi, nhăn mày nói: "Phu nhân tốt nhất vẫn nên nằm trên giường, không cần lo cái khác, chỉ sợ lúc đau bụng trước khi sinh, người nếu không cẩn thận, bên hông động mạnh một chút, lúc sinh hài tử chỉ có thể dựa vào bên hông của người có mạnh hay không thôi." Trương Ma Ma cùng Tú Cô tuy đã từng sinh hài tử, nhưng cũng không có kinh nghiệm về vấn đề này, bà đỡ nói cái gì, các nàng dĩ nhiên phải nghe theo, lúc các nàng sinh con bà đỡ cũng đã từng nói như vậy, sắp sinh hẳn là nên nằm trên giường, trước khi sinh sẽ đau bụng, từng cơn phần bụng sẽ bị kéo căng ra, một lúc sau hài tử sẽ bắt đầu ra đời, nếu thiếu phu nhân đứng dậy quả thực không tốt, nếu không cẩn thận, hài tử sinh ra rơi xuống đất thì sao? Vì vậy, ở bên cạnh một mực khuyên nhủ, để cho Cẩm Nương nằm nghỉ trên giường, coi như là làm giảm đi một phần thể lực phải tiêu hao. Cẩm Nương cảm thấy không chắc lắm, từng trận đau bụng cũng đến quá chậm, khoảng cách thời gian còn rất dài, cho nên lúc này nàng chưa có cảm giác muốn sinh hài tử, nàng tin tưởng bác sĩ ở hiện đại, bọn họ là dựa vào khoa học mà làm, quá trình sinh hài tử là mẫu tử phải cùng nhau đồng lòng, mẫu thân dùng sức bên ngoài, hài tử ở trong phải cố gắng đi ra, chỉ có dùng sức lực thật tốt mới có thể sinh hài tử thuận lợi được, nên lúc này nàng không được nằm trên giường mà nghỉ ngơi như vậy được. "Phu nhân, người nên nghe lời của lão bà ta mới phải, ta đây đã đỡ đẻ không ít hơn mười mấy hài tử rồi, nhất định sẽ không hại người. Người nếu như không phối hợp cùng ta, đến lúc sinh hài tử không có sức lực thì không phải người tự rước họa vào thân sao?" Bà mụ kiên nhẫn mà khuyên nhủ, khuôn mặt sạch sẽ, nếp nhăn tinh tế trên khóe mắt vô cùng sáng sủa, làm cho người ta cảm thấy rất an tâm, Cẩm Nương đành phải ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vẫn đi lại trên đất không chịu nằm trên giường, lúc này lại nghe được tiếng nói của Lãnh Hoa Đình ở bên ngoài. "Nương tử, đừng sợ, ta sẽ canh giữ bên ngoài với nàng, nàng nên nghe lời của bà đỡ." Giọng nói trong trẻo ôn nhu có chút run. Góc Truyện audio.com, run có thể nhận ra được hắn so với Cẩm Nương càng thêm lo lắng khẩn trương hơn, quả nhiên chợt nghe thấy Vương Phi đang mắng hắn. "Đình Nhi, ngươi không được nói chuyện," giọng điệu này, sẽ làm Cẩm Nương càng hoảng sợ. Lãnh Hoa Đình ở trong phòng xem xét lại bản vẽ, lại nghe thấy Cẩm Nương sắp sinh, lúc đó hắn cũng không biết, đợi nàng vào phòng sinh, mới vội vàng đuổi tới đây, nghe thấy âm thanh nói chuyện ở trong phòng, lập tức trở nên rất sốt ruột, hôm nay hắn như một con sói đang chạy trốn thật nhanh khỏi hoang mạc, đột nhiên lại bị lạc mất hết phương hướng của bản thân, không biết nên làm sao cho đúng, vừa vội vàng lại không giúp đỡ được gì, Cẩm Nương còn đang ở trong phòng, cho dù hắn sốt ruột cũng không giúp được gì cả, chỉ có thể đẩy xe lăn đi đến chính đường. Cố gắng bình phục nội tâm lo lắng của bản thân, chăm chú nhìn vào cửa phòng đang bị đóng chặt lại. Câu nói vừa rồi của hắn đã hết sức cố gắng hồi phục nội tâm, không nghĩ rằng, mẫu thân vẫn nghe trong lời nói của hắn xuất hiện sự hoảng sợ, hắn đành phải ngậm miệng, bất lực mà nhìn Vương Phi, lần đầu tiên, hắn như một hài tử, rất hy vọng Vương Phi có thể an ủi hắn. Vương Phi yêu thương vuốt đầu của hắn, nhỏ giọng nói: "Không có chuyện gì, nữ nhân đều phải trải qua cửa ải này, lúc đó khi sinh con cũng như vậy thôi, phụ thân con vô cùng khẩn trương, nhưng chẳng phải nương đã hạ sinh con rất tốt không phải sao? Đừng khẩn trương, con càng khẩn trương sẽ làm cho Cẩm Nương lo sợ." Lãnh Hoa Đình nghe thấy lời này lập tức vùi đầu vào trước ngực mẫu thân, qua một lúc lâu cũng chưa ngẩng đầu lên. Trong phòng, Cẩm Nương nghe thấy lời nói của Lãnh Hoa Đình tâm tình cũng trở nên bình tĩnh, nàng nguyên chính là chỗ này cá tính, gặp được sự tình khẩn cấp nhất trước mắt liền thả lòng, thản nhiên tiếp nhận sự tình quá trình, sanh con là bất lực nhất thì không cách nào làm cho người ta thay thế quá trình kia, chỉ có thể chính mình thừa nhận, sau khi nghĩ thông suốt nàng liền không hề bối rối. Đau bụng sinh bắt đầu một hồi căng hơn một hồi, Cẩm Nương vẫn kiên trì ở trong phòng chuyển động, cũng không có nằm trên giường, bà đỡ mặt lúc này mặt đã đen, nếu không phải Tú Cô ở một bên khuyên, nói lời hữu ích nhi, mà vị muốn sinh lại là phu nhân thân phận cực kỳ quý trọng bằng không, nàng thực sẽ phất tay áo ra khỏi. Chưa thấy qua sản phụ không nghe lời như vậy, bà đỡ thật sự nhịn không được vẫn la một câu, Cẩm Nương nghe xong không tâm tư chú ý, nàng cảm giác eo và xương cốt đều muốn đau nhức đến nứt ra, nước ối đã vỡ, không thể không tự động hướng bên giường dựa vào, Trương ma ma thấy cuối cùng cũng thở dài một hơi, thiếu phu nhân ngày bình thường rất dễ nói chuyện, như thế nào đến lúc sanh con tính tình liền bướng bỉnh lên, hiện tại thấy nàng rốt cục chịu lên giường, nên bận rộn cùng Tú Cô vị nàng hướng trên giường đi. Rốt cục loại đau đớn như tê liệt bắt đầu rồi, Cẩm Nương nằm ở trên giường, hai tay nắm chặt đầu giường gỗ, gắt gao cắn môi, tận lực không để ỉnh kêu ra tiếng, bà đỡ ở một bên dạy nàng hô hấp như thế nào, dùng sức như thế nào, nói cho nàng biết lúc bắt đầu đau bụng sinh, mới dùng khí, hơn nữa, khí lực muốn dùng tại trên lưng, không cần phải toàn bộ giấu ở mặt cùng trên cổ, Cẩm Nương ở đâu mà nghe được cái này, cơn đau tạm thời lắng xuống lại bùng lên, nàng rốt cục phát ra một tiếng hét thảm. Lãnh Hoa Đình ở bên ngoài nghe được thân thể run lên từ trong ngực. Gocchuyenaudio.com. Vương Phi nhô đầu ra, khẩn trương nhìn cửa phòng sinh, đôi mắt phượng đẹp đẽ sắp nhỏ ra huyết, mỗi lần Cẩm Nương kêu một tiếng tim của hắn liền như bị người ta bóp chặt, đau đến không thở nổi, cả người liền như bị đặt ở trên lửa lớn để nướng, khó chịu đến sống không bằng chết. Mà trong phòng, Cẩm Nương nghe theo lời bà đỡ nói, mấy lần điều chỉnh hô hấp của mình, nhưng hài tử luôn không thể xuống, thời gian từng chút trôi qua, trong nội tâm Cẩm Nương càng thêm bối rối, bà đỡ này lời nói nghe rất có kinh nghiệm, hơn nữa Cẩm Nương cũng chiếu theo lời của nàng để làm, nhưng mỗi lần cảm giác hài tử muốn sinh ra, thì chẳng biết tại sao, lại như thụt đi vào, Trương ma ma cùng Tú Cô ở một bên cũng gấp đến độ mặt đầy mồ hôi, mắt thấy Cẩm Nương khí lực càng lúc càng suy yếu, tiếng kêu đã không còn lớn như trước nữa, nhìn sản đạo lại chỉ mở hai ngón tay, thì thấy hoảng loạn lên. Nhưng bà đỡ này lại mang vẻ mặt dày dạn, bộ dạng không vội đừng vội, Tú Cô gấp gáp hỏi, nàng chỉ nhân tiện nói. Không có cách nào khác, phu nhân không nghe khuyên bảo, đem khí lực đều lãng phí cho việc đi lại, bảo nàng ở trên giường nghỉ ngơi nàng không nghe, xem đi, hiện tại không còn khí lực sinh, ai nha chỉ sợ là khó sinh, hai từ quá lớn. Trương ma ma nghe được liền căm tức cái bà đỡ này lời nói nghe như thế nào đều có chút mùi vị hả hê như thế, trên giường Cẩm Nương tuy mất sức nhưng tâm trí rất rõ ràng, mỗi một lần lúc nàng đau bụng sinh, đều theo hài tử cùng nhau cố gắng ra sức nhưng bà đỡ này tựa hồ đem tay ở bên hông nàng đè lại, nhẹ nhàng dùng sức một cái, đau bụng sinh của nàng liền có thể thoải mái rất nhiều, nhưng hài tử nguyên bản muốn trượt ra ngoài bỗng rút về trong thân thể, Trương ma ma cùng Tú Cô có khả năng không hiểu, nhưng nàng lại có thể cảm giác được. Hơn nữa, sinh sản thời gian càng dài, nàng cảm giác đau bụng sinh ngược lại càng nhỏ, lòng của nàng dần dần chìm xuống, nếu tiếp tục như vậy, hài tử có khả năng bị ngộp mà chết, còn mình cũng mệt chết theo, nàng gian nan ngước đầu lên, nhìn thoáng qua này bà đỡ, thấy ánh mắt của bà ta cũng đang nhìn qua, trong mắt có chút thương cảm cùng đáng tiếc, tim của Cẩm Nương bị siết chặt, chẳng lẽ mình thật sự phải chết sao? Nàng không cam lòng, khẽ vươn tay, bắt lấy tay Tú Cô cắn răng, suy yếu nói. Làm cho nàng đi ra ngoài. Tú Cô nghe được cả kinh, thiếu phu nhân lúc này như thế nào lại nổi lên tính tình, đúng lúc thời điểm mấu chốt sinh sản, sao có thể đuổi bà đỡ đi ra ngoài chứ? Nàng liền bề bộn kiên nhẫn khuyên nhủ, không được thiếu phu nhân, chỉ có nàng mới có thể đỡ đẻ ta cùng Trương muội tử không biết a, không thể để cho nàng đi ra ngoài. Trương ma ma lòng tham khẩn trương, nhưng ở trong mắt thiếu phu nhân nàng thấy được một tia kiên nghị, nàng mặc dù không có kinh nghiệm đỡ đẻ, nhưng mà đã xem qua mấy người sinh ra hài tử, tuy nhiên nàng nhìn không ra bà đỡ ở nơi nào động tay chân, nhưng nàng tin tưởng thiếu phu nhân, loại tín nhiệm đã trải qua mấy phen sinh tử mới có, trong quá trình một đường xuôi nam, thiếu phu nhân một lần lại một lần tránh thoát kiếp nạn, tuyệt đối không chỉ dựa vào may mắn mà được. Bà đỡ nghe xong của Cẩm Nương, trên mặt lại không có sắc mặt giận dữ, nhưng lớn tiếng nói. Thiếu phu nhân, ngươi hiện tại đang đau đớn, bà tử không cùng ngươi so đo, ngươi hãy nghe bà tử cố hô hấp đến, thở ra hít vào theo ta, dùng sức một trận đau nhức kịch liệt lại đang úp tiếp Cẩm Nương dùng sức đồng. Gocchuyenaudio.com, thời hô to, kéo tay, nàng ra, Trương ma ma nghe xong vô ý thức liền đi ôm lấy bà đỡ này không động đậy được, quả nhiên Cẩm Nương hít sâu một hơi, bên hông một hồi dùng sức đầu hài tử rốt cục cũng trượt ra, Trương ma ma nhìn thấy mừng rỡ, la lớn. Thiếu phu nhân, còn tốt chứ, lại dùng sức đi, đầu đã ra rồi, nhanh nhanh. Bà đỡ liền đối với Trương Ma Ma quát lên, đừng ôm ta, nhanh đi nâng đầu hài tử, bằng không, cổ hài tử bị thương. Trương Ma Ma vừa nghe liền nhanh chóng nới lỏng nàng, đầu lộ hài tử đã ra ngoài sản đạo, yếu đuối kiều nộn như vậy, nàng căn bản là không dám đi nắm, bà đỡ liền đem đẩy sang bên cạnh, chính mình rất có kinh nghiệm nâng đầu hài tử, lúc này cầm nương lại một lần nữa dùng sức nhẹ nhàng hướng ra ngoài một cái, hài tử rốt cục cũng sinh ra. Cách Trương.